Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, Thiểm Điện Kiếm. Lôi đình đao, chỉ bằng ngươi, Bạch Mãng cười lạnh, chỉ bằng ta, Long Thiên đối chọi gay gắt, không tin, ngươi đại khái có thể thử một chút, bắt lại cho ta hắn, chết hay sống không cần lo. Bạch Mãng rốt cục kìm nén không được, giận dữ hét, sang sảng, Đinh Nhất Khôi cùng Cao Chiêm Bưu sớm đã chờ đợi đã lâu. Nghe vậy lập tức nhảy sắp xuất hiện đến, đồng thời rút ra binh khí trong tay, một thanh Thanh Phong trường kiếm, một thanh Trảm Mã trường đao, Thiểm Điện Kiếm, Đinh Nhất Khôi. Đinh Nhất Khôi Thanh Phong kiếm chỉ xéo đại địa, Lôi đình đao, Cao Chiêm Bưu. Cao Chiêm Bưu Trảm Mã đao nằm ngang ở trước ngực, Long Thiên lạnh lùng liếc bọn họ một chút, khẽ quát nói, các ngươi không phải đối thủ của ta, tránh ra, cuồng vọng, không nên cảm thấy tu luyện mấy ngày cao giai võ kỹ liền có thể không coi ai ra gì. Hôm nay ngươi chết chắc, Đinh Nhất Khôi gầm thét, không tệ, ngươi nếu là ngoan ngoãn đem địa cấp võ kỹ giao ra, có lẽ còn có thể lưu ngươi một đầu toàn thây, nếu không, để ngươi nhận hết tra tấn mà chết. Tin tưởng ta, ngươi sẽ không thích tư vị kia. Cao Chiêm Bưu cười gằn nói, địa cấp võ kỹ, Long Thiên sững sờ, lập tức nhìn về phía Bạch Mãng, trào phúng cười to nói, ngươi chính là loại thủ đoạn này đến lừa gạt thuộc hạ vì ngươi bán mạng. Thật đáng buồn, đáng thương. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Bạch Mãng sầm mặt lại, lúc này một tiếng gào to, giết, lời còn chưa dứt, Đinh Nhất Khôi chính là thân hình đột khởi, cả người mang kiếm chảy ra hướng Long Thiên mà đi, trong tay Thanh Phong kiếm trực chỉ Long Thiên cổ họng yếu hại. Long Thiên ánh mắt chợt lóe, Vân Linh tặng cho bảo đao đã xuất hiện tại trong tay. Nhìn như hững hờ tiện tay vung lên, keng, ngoặc kép, chính đánh vào Thanh Phong kiếm bên trên, nguyên lực bạo dũng, Đinh Nhất Khôi lúc này bị cả người mang kiếm đánh bay mà đi. Long Thiên thân hình lại là không nhúc nhích tí nào, chỉ là cười lạnh nói, dạng này tốc độ, cũng dám tự xưng, Thiểm Điện Kiếm. Đinh Nhất Khôi nghe vậy đã kinh lại giận, bị đánh bay đi thân hình chạm đất đứng lên. Thân eo vặn một cái, lần nữa phóng tới Long Thiên, ông, một tiếng, Thanh Phong kiếm chấn động, một kiếm bảy thước, một thước thất kiếm, vậy mà tại trong nháy mắt đâm ra 7749 kiếm. Hướng về Long Thiên toàn thân yếu hại bạo tập mà tới. Long Thiên hai chân không chút nào lui, trường đao triển khai, như phong giống như bế. Thoải mái mà đem Đinh Nhất Khôi kiếm thế từng cái đón lấy. Đột nhiên, thân hình hắn dài ra, nhân đao hợp nhất, hóa thành chói mắt trường hồng, hướng Đinh Nhất Khôi chém vụt mà xuống. Đinh Nhất Khôi vội vàng thối lui, đồng thời Thanh Phong kiếm liên tiêu đái đả. Một đao kia, hắn hoàn toàn không có tiếp xuống lòng tin, nhưng ở đao ý khóa chặt phía dưới, nhưng lại tránh cũng không thể tránh. Trong một chớp mắt, Đinh Nhất Khôi kiếm thức liên biến 3 lần, thân hình cũng thay đổi huyễn 3 lần, lại vẫn là tránh không khỏi ngăn không được trốn không thoát. Kia như trường hồng lạc nhật lóe sáng đao quang, không, chấm ngoặc kép, một cỗ mãnh liệt sợ hãi cùng bóng ma tử vong, trong nháy mắt đánh lên Đinh Nhất Khôi trong lòng, nhưng tiếng kinh hô chưa tuyệt, lưỡi đao đã chém vào trong lồng ngực. Nhập thể cực sâu, Long Thiên trong mắt sát cơ tóe hiện, trường đao vạch một cái vẩy một cái, huyết quang giận bắn, Đinh Nhất Khôi cả người bị đánh bay đến hơn một trượng có hơn. Ngã xuống đất không dậy nổi, hiển nhiên là không sống. Keng, lúc này Long Thiên mới đem trường đao lật một cái, ở giữa không dung phát thời khắc, đón lấy chém ngang mà đến một đao. Đao dài gần 4 thước. Trảm Mã trường đao, Cao Chiêm Bưu vừa rồi nhìn thấy tình thế không ổn, liền đã là quả quyết xuất thủ. Trảm Mã đao chặn ngang chém vụt, một lòng muốn làm cho Long Thiên về đao tự cứu, để giải Đinh Nhất Khôi nguy hiểm. Chỉ là hắn vạn vạn cũng không nghĩ tới, Long Thiên tốc độ lại là nhanh như vậy. Tại Ung Dung không vội chém giết Đinh Nhất Khôi về sau, vẫn tới kịp về đao, đón lấy cái kia chặn ngang chém vụt một đao. Hỗn đàn, Cao Chiêm Bưu lớn tiếng gào thét, hai tay bỗng nhiên lật một cái, chảm mã đao hướng lên vẩy một cái, chợt liên hoàn bảo chảm mà xuống, đao thế tấn mãnh, tiếng gió rít gào, đao quang lấp lóe bên trong ẩn ẩn có lôi đình chi uy. Lôi đình đao, xưng hào cũng coi là bên trên danh bất hư truyền. Đối với cái này, Long Thiên lại chỉ là một tiếng cười nhạo. Lôi đình đao, không ngoài như vậy, đang khi nói chuyện, hắn kết nối mười mấy đao, lập tức thân hình chợt lóe, đao thế biến đổi, quát lạnh nói, ngươi cũng tiếp ta mấy đao a? Tiếng quát bên trong, trường đao chấn động, trong nháy mắt về chạm 13 đao. Góc độ chi xảo trá, xuất thủ chi tàn nhẫn, thật là chính là Cao Chiêm Bưu bình sinh chi ít thấy. Đao đao làm cho người không thể tưởng tượng. Cao Chiêm Bưu như lôi đình gào thét không thôi, trong tay chạm mã đao trên dưới tung bay, hình thành một mảnh đao màn, bảo vệ quanh thân yếu hại. Trong lòng còn tại tính toán tự vệ sau khi, như thế nào tìm khe hở phản kích, chuyển thủ làm công chủ ý. Chỉ tiếc, rất nhanh hắn chính là khổ cực phát hiện, chính mình tựa hồ căn bản liên tục tự vệ đều làm không được. Long Thiên một đao nhanh hơn một đao, đến thứ 11 đao, Cao Chiêm Bưu đã triệt để theo không kịp Long Thiên tốc độ. Đao thuế một chậm, chính là có sơ hở lộ ra, bắt lấy kia lóe lên liền biến mất thời cơ. Long Thiên thứ 12 đao vung ra, đã là đem chảm mã đao đánh bay. Thứ 13 đao, thế như chạy lôi bảo chảm mà ra. Long Thiên liên hoàn thập tam đao, tại trong điện quang hỏa thạch liền đã đột phá Cao Chiêm Bưu đao màn. Thế không thể đỡ trực tiếp chém về phía hắn cái cổ mà đi. Cực hạn tốc độ, tinh chuẩn phán đoán, tàn nhẫn xuất thủ, Cao Chiêm Bưu kinh hãi muốn tuyệt, cũng đã vô lực hồi thiên. Bạch, ngoặc kép, Cao Chiêm Bưu một khỏa đầu lâu bay lên cao cao, máu tươi lập tức như suối phun theo đoạn nơi cổ phun ra ngoài. Long Thiên trong phút chốc thân hình nhanh lùi lại, vừa lui 6 thước, vừa vặn né qua kia phun ra ngoài máu tươi, mà Cao Chiêm Bưu kia không đầu thi thể, rốt cục hướng về sau ầm vang ngã xuống, giữa cổ chảy ra máu tươi cùng Đinh Nhất Khôi máu tươi tụ tập cùng một chỗ, nhuộm đỏ mảng lớn mặt đất, tại ánh nắng chiếu rọi, hết sức bắt mắt, đao ra không về, một đao mất mạng. Long Thiên thần sắc hờ hững nhìn xem đây hết thảy, nhàn nhạt trong lời nói mang theo nghiêm nghị sát ý, Bạch Mãng, đến lượt ngươi, ra nhận lấy cái chết. Tốt, tốt, tốt, Bạch Mãng cắn răng, nói liên tục 3 chữ tốt, cất bước mà ra thời điểm, hắc thiết thương đã thình lình nơi tay, thần sắc nghiêm nghị nhìn xem Long Thiên, thật nhanh đao, xem ra ngươi quả nhiên là có kỳ ngộ khác, bất quá, muốn đánh bại ta, bằng vào những này, còn chưa đủ, thật sao? Long Thiên cười nhạt, ta nói qua, ngươi đại khái có thể thử một chút. Tốt, ta thành toàn ngươi. Bạch Mãng cười giận dữ. Ta cũng nghĩ lãnh giáo một chút. Đến tột cùng là ngươi đau nhanh, vẫn là ta thương nhanh. Đang khi nói chuyện, Bạch Mãng thân hình bỗng nhiên khẽ động. Hàn mang hiện lên, hắc thiết thương thẳng hướng Long Thiên đâm vào. Vừa to vừa dài một cây hắc thiết thương. Tốc độ vậy mà ở xa Đinh Nhất Khôi kia cái gọi là thiểm điện kiếm, phía trên. Trong nháy mắt liền đã đâm ra một mảnh thương ảnh. Lít nha lít nhít, khó mà tính toán. Long Thiên hai con ngươi co rụt lại. Khẽ quát một tiếng, vùng đào tật nghênh mà lên. Keng keng keng keng keng. Chấm ngoặc kép, châu rơi khay ngọc một trận loạn hưởng. Thoáng qua ở giữa, đao thương tấn công không hạ 60-70 lần, vậy mà bất phân cao thấp, Thương thế hơi dừng lại, Bạch Mãng hai cổ tay vặn một cái, hắc thiết thương lập tức lại là lần nữa đâm ra, một thương đã ra, lập tức huyễn hóa ra đầy trời thương ảnh. Thương ảnh nhìn như lộn xộn, điểm rơi lại đều tinh chuẩn chỉ hướng Long Thiên trên thân 13 nơi đại huyệt. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.